Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, bên này còn có người quỷ a. Ba càng, động, bởi vì chỉ cần khẽ động, khẳng định liền sẽ 10 phần khó chịu. Đào Thành Nhất cùng Tôn Phục Già đám người, nhìn thấy La Kế Hải rốt cục bắt đầu nghiệm độc. Thần sắc lơ đãng địa nhìn lướt qua Lý Dật, bọn hắn lúc này mới phát hiện, Lý Dật là càng ngày càng ghê gớm. La Kế Hải, thế mà trở thật khác học sinh. Chuyện này, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ, không ít người, trong lòng đều muốn run một cái a. Biểu lộ cũng sẽ giống như bọn hắn vừa rồi biểu lộ một dạng. Nháy mắt hóa đá ngay tại chỗ a. Không khí trầm mặc nửa ngày, La Kế Hải đuôi lông mày nhíu một cái, lắc lắc đầu nói ra, loại độc này, hạ được quả nhiên là thần hồ hắn nhỏ bé a. Chỉ bất quá, đến tột cùng là định làm thế nào? Âm thầm nghĩ, La Kế Hải lại cúi thân xuống tới, kiểm tra một phen đồ ăn cùng rượu ngon, phát hiện bên trong cũng không có độc. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Đến tột cùng là độc gì? Vậy mà như thế quỷ gì? La Kế Hải nháy mắt cũng nghĩ không ra. Từ dưới đất đứng dậy, gãi đầu một cái, vẫn là nghĩ không rõ nguyên lý bên trong. Thế nào, La, Lão, Đào Thành vừa hỏi mà nói thời điểm, hơi kém ngay tại chỗ gọi sai xưng hô. Lúc này, La Kế Hải mới xoay người, nhẹ nhàng rung lắc lắc đầu. Sau đó nhìn thấy Lý Dật đồng thời, liền tranh thủ thời gian hướng Lý Dật cầu cứu, chắp tay thi lễ đạo. Lão sư, học sinh không nghĩ ra, còn mời lão sư giải hoặc. Chuyện gì? Lý Dật sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, không hiểu địa nhìn về phía La Kế Hải. Chẳng lẽ loại độc này cũng không phải là Trung Nguyên độc tố? Đúng là như thế, lão sư. La Kế Hải trầm ngâm một lát, ánh mắt bên trong tràn ngập một trận mê hoặc cùng không hiểu. Loại độc này, học sinh bình sinh chưa bao giờ thấy qua, nhưng loại độc này bên trong một số thành phần, lại là có thể tê liệt lòng người thần, cũng sẽ cho người làm ra một số thường nhân khó có thể nghĩ đến sự tình. Đối với loại độc dược này thành phần, học sinh cũng là nửa biết không hiểu. Học sinh chỉ là căn cứ lão sư bản chép tay, đại khái hiểu được một số bé nhỏ, nhưng cũng tìm không ra trong đó thành phần chủ yếu. La Kế Hải một mặt mê mang địa nhìn xem Lý Dật. Chỉ thấy La Kế Hải như thế dạng, Lý Dật trong lòng liền biết rõ, việc này trở nên có chút không tốt lắm. Chẳng lẽ, Lô Vĩ hạ độc, rốt cuộc lại là Tây Vực đến độc dược hay sao? Nếu là Trung Nguyên dược, La Kế Hải tuyệt đối không có lần này quái dị thần sắc. Nghĩ đến đây, Lý Dật mau từ ngồi lên đứng dậy, bước nhanh tới, tiếp nhận La Kế Hải trong tay lấy được thành phần, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà, không có gì khác thường, có chút gây mũi. Sau đó, Lý Dật lại cúi thân xuống tới, thuận tay quơ lấy La Kế Hải nghiệp độc công cụ. Bắt đầu cặn kẽ địa kiểm tra một phen, ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua sau đó. Lý Dật lúc này mới phát hiện, trong đó một số thành phần, tựa hồ có chút quen thuộc. Hơn nữa, hắn đã từng thấy qua, lại là nó, Lý Dật nghẹt ngào kêu đi ra, nhìn về phía Lô Vĩ ánh mắt, nháy mắt biến lạnh lùng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.